Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, trực tiếp phương thức, xuyên thấu qua lầu ba sân thượng cửa sổ pha lê, Kaina nhìn thấy phía sau đồ vật, hoặc là nói chuẩn xác là, yêu ma, một cái vóc người cao to, nhưng vết thương đầy rẫy, ô uế đến nổi, ngực, trước cắm vào đoạn kiếm, phía sau lưng, bả vai còn tồn lưu mấy mũi tên thỉ. Khuôn mặt bị khói đen che chắn, cầm trong tay lưỡi dao sắc bóng người bỗng dưng hiện lên. So với bóng người bản thân, này thanh lưỡi dao sắc nhưng là sáng sủa dị thường. Hậu bối, mỏng lưỡi dao, không tính là hẹp dài, thậm chí mang theo một phần mập mạp cảm, gần giống như một cái phóng to bên trong kiểu dao phay. Nhưng này cỗ sắc bén nhưng là làm người thường đều không thể lơ là. Càng thêm không cần phải nói là nửa yêu. Loạn lưỡi dao quỷ. Kaina kinh hô. Nàng thực sự là không thể nào tưởng tượng được. Tại sao liền loại này chỉ hẳn là ở tàn sát sau ở đây mới sẽ tiểu tỷ lệ sinh ra yêu ma. Đều sẽ xuất hiện ở Thánh Huy Trung học. Bất quá. Nàng nhưng biết mình phải làm gì. Vốn đã leo lên ở lầu ba sân thượng hai tay. Đột nhiên buông lỏng. Ổn định thân thể. Lại một lần nhanh chóng rơi xuống. Song chân vừa đạp vách tường, thẳng tắp tam tích, biến thành nghiêng hướng phía dưới lao nhanh. Thân là nửa yêu, Kaina rất rõ ràng, ở giữa không trung cùng loạn lưỡi giao quỷ, giao thủ. Nàng không có một chút nào phần thắng, dù cho là trên mặt đất, phần thắng cũng chưa tới một thành. Cùng vừa gặp phải con rối yêu, cùng trước gặp phải miệng nuốt nữ, so với loạn lưỡi giao quỷ, vượt quá cũng không chỉ có một cấp bậc. Đó là ở táng máy xã Hạch Định bên trong. Cần tay thợ săn cấp điều động mới có thể giải quyết yêu ma. Tuy rằng rất đáng ghét táng máy xã cái tổ chức này. Thế nhưng đối với táng máy xã Hạch Định, Kaina vẫn là hết sức tín nhiệm. Dù sao, đó là dùng vô số sinh mệnh đến ra kết luận. Nếu như không muốn đem tính mạng của chính mình cũng để vào kết luận như vậy bên trong. Chỉ có trốn. Trong lòng quyết định chú ý Kaina nhanh chóng lập ra chạy trốn con đường. Thế nhưng có một chút, nàng nhưng không có tính toán đến. Loạn lưỡi dao quỷ tốc độ. Ngay tại nàng hai chân đạp đạp vách tường sau một khắc. Loạn lưỡi dao quỷ liền xuất hiện ở trước người của nàng. Này thanh khắc lưỡi dao sắc phủ đầu chém xuống. Hô, nửa yêu song quyền nổi giận diễm lượn lờ. Đột nhiên đánh ra. Liệt diễm xung kích ở loạn lưỡi dao quỷ trên người. Cứ việc không có đối với loạn lưỡi dao quỷ tạo thành thực chất thương tổn. Nhưng cũng nhường Kaina tránh thoát cái kia phủ đầu một đao. Chỉ là, đao thứ hai lập tức mà tới. Kaina trừng lớn hai mắt, nhìn cái kia sắc bén lưỡi đao. Trước liệt diễm xung kích, đã là nàng lá bài tẩy. Trong thời gian ngắn nàng không có khí lực lại tới một lần nữa. Nói đơn giản, nàng chỉ có thể chờ đợi chết rồi. Ô, sắc bén kình phong, đâm nhói Kaina mặt, từng tia một huyết châu. Từ lỗ chân lông bên trong tràn ra, nhưng cùng sắp đến tử vong. Lại đáng là gì đây? Nửa yêu đáy lòng hiện lên bi ai. Nàng còn có quá nhiều chuyện chưa hoàn thành. Hiện tại nhưng muốn chết ở loạn lưỡi dao quỷ dưới đao. Điều này làm cho nàng cực kỳ không cam lòng. Có thể càng nhiều nhưng là không thể ra sức. Mãi đến tận một con mang theo hàn khí bàn tay xuất hiện ở trước mặt của nàng. Bàn tay thon dài, ngón tay mạnh mẽ, hàn khí đông lại càng là vượt quá tưởng tượng. Làm nàng không thể làm gì, loạn lưỡi dao quỷ liền cùng miệng nuốt nữ như thế. Không có bất kỳ phản kháng bị đông cứng thành một ngôi tượng đá. Chỉ là nhìn con này bàn tay chủ nhân, nửa yêu nhưng là lòng sinh oán giận. Ngươi là cố ý, Kaina tuy rằng bởi vì huyết thống duyên cớ, tính cách bên trong lỗ mãng, nôn nóng, nhưng cũng không phải ngu ngốc, còn có tương đương trực giác, liên lạc với trước phát sinh một màn. Kaina rất dễ dàng liền đoán được, đến tột cùng là phát sinh cái gì, tần nhiên là lấy nàng là mồi nhử, dẫn ra loạn lưỡi dao quỷ. Đối với này, tần nhiên không có phản bác, bởi vì... Bản thân liền là sự thực, ở hắn muốn hỏi dò Kaina, đột nhiên phát hiện một tia dị dạng, bởi vậy, tạm thời thay đổi chủ ý, hoặc là, K. càng thêm nói chuẩn xác. Tần Nhiên cho rằng như vậy có thể nhất cử lưỡng tiện. Sự thực cũng là như thế. Giải quyết sự kiện 2, con rối yêu. Giải quyết sự kiện 3, loạn lưỡi giao quỷ. Hệ thống nhắc nhở chuẩn xác không có sai sót xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc lên. Báo cho hắn lựa chọn chính xác tính. Đồng dạng, cũng kiên định Tần Nhiên vừa xuất hiện ý nghĩ. Hắn không hề trả lời Cai Na lời nói. Lần thứ hai một phát bắt được đối phương sau cổ áo. Bàn chân ở giữa không trung đạp xuống. Theo, mô đi giày. Trên có ánh sáng lấp lóe. Mang theo Cai Na Tần Nhiên một cái lăng không vươn mình liền vững vàng đứng ở lớp học trong góc. Mà từ giữa không trung hạ xuống đóng băng, loạn lưỡi giao quỷ, nhưng là ngã thành mấy khối. Một vệt hào quang màu xanh lục ở ngã nát trên thi thể hiện lên. Tần Nhiên một cái mò lên. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía Cai Na. Chúng nó đối với máu thịt của ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tần Nhiên thản nhiên nói. Cai Na nhưng là thân thể run lên. Nàng nghe ra hắn nghĩa bóng. Lấy ngươi là mồi nhử. Dẫn ra những yêu ma này. Thực sự là không thể tốt hơn sự tình. Bất quá. Làm như vậy thực sự là quá mức phiền phức. Ngươi cũng không phải một cái làm người yên lòng hợp tác đồng bọn vì lẽ đó. Ta có càng thêm trực tiếp phương thức thu được ta muốn. Vừa nói. Tần Nhiên vừa giơ lên tay trái. Ngón giữa lên. Một cái thủy tinh chế tạo nhẫn. Đang ở nơi đó tỏa ra dị dạng vầng sáng. Đang nhìn đến chiếc nhẫn này trong nháy mắt. Vốn là run rẩy Cai Na. Hàm răng cũng bắt đầu run lên. Trực giác của nàng nói cho nàng. Trước mắt chiếc nhẫn này là vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy Cai Na dáng dấp. Tần Nhiên thỏa mãn một đầu. Mesli nhẫn. Bao hàm. Mê hoặc. Chi phối. Mạnh mẽ đạo cụ. Tuy rằng có tinh thần thuộc tính phán định. Nhưng đối với tinh thần thuộc tính cao nhất Tần Nhiên tới nói. Chỉ cần lựa chọn chính xác mục tiêu. Thì sẽ không có vấn đề gì. Trên thực tế. Trước mắt nửa yêu quả thực không muốn quá thích hợp, lừa dối qua hắn, xem như là có chứa địch ý, tinh thần thuộc tính sẽ không quá cao, không đúng vậy sẽ không bị huyết thống ảnh hưởng, chu vi cũng không có người nào khác, đủ khiến Tần Nhiên không hề gánh nặng sử dụng. Mesli nhẫn, ở một cái xa lạ phó bản bên trong thế giới, Tần Nhiên cần cân nhắc sự tình thực sự là rất nhiều, không biết đều là tràn ngập biến số. Tần Nhiên cũng không muốn ở vẫn không có làm rõ thân ở hoàn cảnh trước. Liền bị hợp nhau tấn công. Mesli nhẫn. Hiệu quả. Thực sự là quá bị người ghi hận. Thủy tinh nhẫn lên. Ánh sáng bắt đầu rồi dị dạng lấp lóe. Chỉ là vẫn không có đạt đến cực hạn. Tần Nhiên liền lần thứ hai dùng ống tay che chắn tay trái. Hắn nhăn lại lông mày nhìn về phía cách đó không xa chỗ rẽ. Mấy bóng người hầu như là không phân trước sau. Chính trực từ nơi nào xuất hiện. Một mặt mơ hồ trần. Mang theo hưng phấn Tania. Cùng. Cầm trong tay súng ống. Cảnh giác không ngớt lão tham trưởng óc. Vận may của ngươi thực là không tồi. Bất quá. Ngươi cho rằng vận khí như vậy sẽ kéo dài bao lâu. Tần Nhiên nhìn chằm chằm Cai Na nhỏ giọng, chậm rãi nói rằng. Lập tức. Run rẩy người sau sợ hãi lùi về sau một bước. Dù cho chu vi có thêm những người khác, nửa yêu sợ hãi đều không có một chút nào hạ thấp. Mà đang nhìn đến nửa yêu sợ hãi dáng dấp sau, lão tham trưởng nhưng là không chút do dự giơ súng nhắm ngay Tần Nhiên. Đừng nhúc nhích, giơ tay lên. Nghĩa chính ngôn từ tiếng la bên trong. Tần Nhiên hết sức phối hợp giơ lên hai tay của chính mình. Bất quá tay phải hắn ngón tay nhưng chỉ, loạn lưỡi giao quỷ, ngã thành mấy khối thi thể. Óc tham trưởng, ta cho rằng ngài hẳn là càng thêm quan tâm một phát cái kia đồ vật. Tần Nhiên nói như vậy nói. Lão tham trưởng lấy dư quang của khóe mắt nhìn về phía nơi đó. Nhất thời, biến sắc mặt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.